Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. 108. Quỷ Thành. Thẩm Đông Thanh cùng chết chìm quỷ nhóm tiến hành rồi một phen hữu hảo nói chuyện với nhau. Ở hiền lành dễ thân bầu không khí hạ, chết chìm quỷ nhóm sôi nổi bị cảm động, từ bỏ bắt người xuống nước ý tưởng, ngược lại trợ giúp người chơi rời đi đảo nhỏ. Thẩm Đông Thanh cười nói, kỳ thật chúng ta đều là người tốt. Chết chìm quỷ nhóm dưng dưng gật đầu. Ở chết chìm quỷ vây quanh hạ, không cần người chơi dùng sức, con thuyền liền tự động rời xa kia khổng lồ đảo nhỏ. Thẩm Đông Thanh ngồi ở đuôi thuyền, đôi tay ngón cái cùng ngón trỏ dựng thẳng lên, hình thành một cái hình chữ nhật khoanh tròn, đem toàn bộ đảo nhỏ bao gồm ở bên trong, ngón tay gian đảo nhỏ càng đổi càng nhỏ, cơ hồ trở thành một cái điểm đen. Chết chìm quỷ nhóm không thể rời đi đảo nhỏ quá xa. Đã sớm một lần nữa lén quay về dưới nước, hiện tại mặt biển thượng chỉ tới lui một con tiểu thuyền gỗ. Rốt cuộc tới an toàn địa phương, váy dài nữ đã ngã xuống trên thuyền, nhưng áo gió cùng mắt kính nữ không có thả lỏng, như cũ cảnh giác mà nhìn bốn phía. Mắt kính nữ, ta tổng cảm thấy có chút không đúng. Áo gió trầm mặc gật đầu. Thẩm Đông Thanh cũng hậu chi hậu giác mà nghĩ tới, vì cái gì không có trò chơi bá báo. Dựa theo trò chơi bất luận cái gì, chỉ cần rời đi này tòa tiểu đảo liền tính là thông quan. Nhưng bọn họ hiện tại đã ly đến 800 dặm xa. Vì cái gì còn không có tuyên bố bọn họ thành công thông quan. Thẩm Đông Thanh chống cằm, nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn đang ở cúi đầu nhìn mặt biển. Mặt biển bình tĩnh trong suốt, nhưng ở càng phía dưới, tựa hồ cất giấu so hắc ám còn muốn đặc sệt tồn tại. Nó yên lặng mà ngủ đông ở nơi đó, cũng không có địa chỉ. Ta đã đoán sai. Chu Văn Ngạn ngước mắt, chúng ta không có rời đi này tòa đảo. Mắt kính nữ kinh hô ra tiếng. Sao có thể, nơi xa, tên là Gióc Măng Ngân đảo nhỏ chỉ còn lại có một chút xanh biếc. Không phải bị hải mặt bằng che khuất, mà là, toàn bộ chìm vào đáy biển. Váy dài nữ sắc mặt trắng bệch, như là nghĩ tới cái gì. Chu Văn Ngạn nói, mãng xà trần gian do mung gan, đầu đuôi tương hàm có thể hình thành một cái thế giới. Chúng ta còn không có rời đi cái này đảo, bởi vì, nổi tại mặt biển thượng chỉ là một bộ phận. Thẩm Đông Thanh có chút mờ mịt. À, Chu Văn Ngạn giải thích nói, toàn bộ hải vực đều là Gióc Măng Ngân, mãng xà trần gian do mung gan cực lớn đến có thể bao dung hạ toàn bộ thế giới. Đương nhiên sẽ không chỉ là một cái nho nhỏ đảo nhỏ. Khắp hải dương hạ đều là Gióc Măng Ngân thân thể. Bọn họ còn ở trên đảo. Áo gió đột nhiên đứng lên. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Váy dài nữ thoạt nhìn đều phải khóc. Chu Văn Ngạn còn tương đối bình tĩnh. Dựa theo chết chìm quỷ theo như lời. Mãng xà trần gian do mung gan sẽ xoay người. Ở nó lên nhúc nhích thời điểm. Nhất định sẽ đứng dậy. Đến lúc đó chúng ta nhảy xuống đi rời đi nó thân thể là được. Nghe tới đơn giản, nhưng thực hành lên lại không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc lấy mãng xà trần gian do mung gan hình thể tới nói, người cùng con kiến không có gì khác nhau. Nó căn bản không cần đi cố tình thương tổn, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, con kiến mệnh liền giữ không nổi. Áo gió ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Trò chơi này phó bản cùng dĩ vãng so sánh với có chút bất đồng. Không có thời gian hạn chế, không có câu đố, thậm chí liền NPC đều không có. Duy nhất nguy hiểm còn chỉ là đám kia chết chìm quỷ. Cùng trước kia phó bản phong cách hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật này đàn người chơi cũng có chút xui xẻo. Trò chơi này phó bản là trò chơi chuyên môn lấy ra tới vây khốn Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh. Tự nhiên là hướng cổ quái tìm, không giống nhau là bình thường. Mắt kính nữ, hiện tại chỉ có thể dựa vận khí, một thuyền người chơi đều lâm vào trầm mặc. Ngay cả Thẩm Đông Thanh cũng không ngoại lệ, hắn gương mặt cổ cổ, nói, ta sẽ không bơi lội. Vừa mới dứt lời, Thẩm Đông Thanh liền thấy trước mặt nhiều một bàn tay. Hắn có chút khó hiểu mà nhìn qua đi, Chu Văn Ngạn ngón tay giãn ra khai. đến lúc đó nắm chặt ta. Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Bắt tay đáp đi lên, gắt gao mà thủ sẵn Chu Văn Ngạn ngón tay. Hai người sát bên cùng nhau. Thẩm Đông Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, này xà có bao nhiêu đại a? Chu Văn Ngạn không quá xác định. Hẳn là, rất lớn. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Kia tính, lớn như vậy khẳng định không tốt làm ăn, người chơi khác. Bị như vậy một gián đoạn, người chơi khác thoáng thả lỏng một ít. Chờ đợi cự xà xoay người kia trong nháy mắt. Bọn họ không có chờ đợi thật lâu. Đầu tiên là phía dưới thong thả du qua một đạo bóng ma. Tiếp theo toàn bộ mặt biển đều thức tỉnh lên. Vô số bọt khí từ đáy biển bốc lên lên. Cuối cùng ở mặt biển thượng bạo liệt. Như là phía dưới bỏ thêm một phen cây đuốc biển rộng đều nấu phí. Này tao tiểu thuyền gỗ giống như ở bão táp trung lay động. Một không cẩn thận liền phải chụp thành mảnh vỡ. Các người chơi gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới. Cái kia đảo nhỏ đã toàn bộ chìm tới rồi mặt biển hạ. Chỉ để lại một cái thật lớn lốc xoáy. Cái này lốc xoáy càng cuốn càng lớn. Thiếu chút nữa liền phải đem thuyền gỗ cuốn vào trong đó. Lúc này các người chơi mới hiểu được lại đây. Bọn họ căn bản không có rời đi này tòa đảo nhỏ quá xa. Áo gió, có thể nhảy sao? Chu Văn Ngạn cầm Thẩm Đông Thanh tay. Từ từ, như vậy chờ đợi thật sự là quá mức với dây vò. Cũng không biết qua bao lâu, mặt biển hạ cự mãng rốt cuộc động, giống như Moses phân hải. Mặt biển bị chia làm hai bộ phận, sóng biển cao cao dơ lên lại rơi xuống, trực tiếp đem tiểu thuyền gỗ chụp đến phá thành mảnh nhỏ. Các người chơi phân tán ở trong nước biển, áo gió còn có thể nhìn thấy nhân ảnh, người chơi khác căn bản nhìn không thấy tung tích. Còn hảo Chu Văn Ngạn nắm chặt Thẩm Đông Thanh, hai người cũng không có tách ra. Thẩm Đông Thanh đột nhiên không kịp dự phòng mà rót hết hai khẩu nước biển. Đôi tay vô lực mà treo ở Chu Văn Ngạn trên người. Lúc này không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới. Phía dưới người ngẩng đầu, phát hiện Thái Dương bị một đạo bóng ma che khuất. Sau một lúc lâu sau, Chu Văn Ngạn phát hiện kia cũng không phải mây đen. Mà là một cái cao cao dơ lên đầu rắn. Nó chỉ chui ra một bộ phận, liền đủ để trời xanh khung. Mà còn có nhiều hơn dấu ở đáy biển phía dưới. Chu Văn Ngạn bắt lấy Thẩm Đông Thanh hướng ra phía ngoài vây bơi đi. Nhưng bơi nửa ngày, phát hiện còn ở mãng xà trần gian do bung gan trên người. Thẩm Đông Thanh phi, đến một tiếng hộc ra một ngụm nước biển. Kéo cao thanh âm, này cũng quá lớn. Bên kia áo gió du sai rồi phương hướng, vừa lúc đụng vào xoay người cự mãng trên người, cự mãng cũng không có làm cái gì, hắn đã bị ném đi ở mặt biển thượng, mất đi ý thức, Chu Văn Ngạn dừng lại phán đoán một chút phương hướng, lôi kéo Thẩm Đông Thanh rớt cái đầu, chỉ là mãng xà trần gian do bung gan thật sự là quá lớn. Cơ hồ bao quát khắp hải vực, như thế nào du đều du không đến cuối. Thẩm Đông Thanh còn tương đối lạc quan, nói, cùng lắm thì cùng nhau đương quỷ, nói đến một nửa, hắn đột nhiên nhíu mày, ta không thích đương chết chìm quỷ, lại xấu lại xú, vẫn là đổi cái cách chết tương đối hảo, Chu Văn Ngạn trầm giọng nói. Đừng nói bừa Thẩm Đông Thanh, ngà, một tiếng. Ngoan ngoãn đi theo cùng nhau du, vừa rồi mãng xà trần gian do mung gan có thể là mới vừa tỉnh ngủ. Nhúc nhích lên cũng chậm gì gì, hiện tại hoàn toàn tỉnh lại, nhúc nhích đến thanh thế to lớn, một đám lốc xoáy xuất hiện ở mặt biển thượng, vô luận như thế nào, nhân lực đều là vô pháp cùng tự nhiên chi lực chống lại. Liền tính là Chu Văn Ngạn cũng vô pháp tránh thoát khai lốc xoáy hấp dẫn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Đông Thanh, buông tay, Thẩm Đông Thanh không biết vì sao. Nhưng vẫn là nghe lời nói đến buông lỏng tay ra, mới vừa buông ra tay, Chu Văn Ngạn liền đột nhiên đẩy, đem Thẩm Đông Thanh hướng tới trái ngược hướng đẩy đi. Thẩm Đông Thanh là thoát ly lốc xoáy, nhưng hắn chính mình lại là càng thâm nhập trong đó, không có cơ hội rời đi. Thẩm Đông Thanh phiêu phù ở mặt biển thượng, sửng sốt một chút, không có nghe Chu Văn Ngạn nói, không chút do dự mà hướng tới lốc xoáy bơi qua đi. Dù tư thế có chút khó coi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ, Thẩm Đông Thanh đi mà quay lại, chảo một cái đã bắt được Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ, như thế nào đã trở lại? Thẩm Đông Thanh phun ra một ngụm nước biển, ta lại không sợ chết, cùng lắm thì cùng nhau đương chết chìm quỷ, ngắn ngủn một lát thời gian nội. Hai người đã phải bị lốc xoáy cắn nuốt, nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên thổi qua một mạt mây trắng. Phốc, sóng biển phá vỡ, Thẩm Đông Thanh một lau mặt thượng nước biển, nhìn phía dưới, cái kia đã từng nhìn thấy cá lớn chậm gì gì mà du quá. Mà bọn họ hai người chính cưỡi ở cá lớn trên người. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh cả người đều ướt đẫm. Nhìn xem đối phương, hai người nhìn nhau cười. Cá lớn thân hình khổng lồ, dù tốc độ thoạt nhìn không mau, nhưng trên thực tế nháy mắt gian đã thoát ly lốc xoáy khu. Đi trước xa hơn địa phương, Thẩm Đông Thanh lắc lắc ướt rầm rề đầu tóc, nó là muốn mang chúng ta đi nơi nào? Chu Văn Ngạn, môn, Thẩm Đông Thanh, a, Chu Văn Ngạn duỗi tay chỉ qua đi, Thẩm Đông Thanh nheo nheo mắt, quả nhiên thấy hải mặt bằng thượng nhiều ra một phiến nối thẳng trời cao đại môn. Hai cửa hông khung thượng điêu khắc mặt mũi hung tợn quỷ quái. Từ xa nhìn lại đều lệnh nhân tâm giật mình, môn ở chậm rãi khép lại, tại đây trong quá trình, từng sợi màu đen sương mù từ giữa chạy trốn mà ra. Quỷ môn, Thẩm Đông Thanh đứng lên, xa xa nhìn quỷ môn, ta cảm thấy rất quen thuộc, cá lớn hướng tới quỷ môn bơi qua đi, ở mặt biển thượng vẽ ra từng đạo làn sóng. Cuối cùng ở môn khép lại cuối cùng một khắc, nó đầu nhập vào môn ôm ấp, phanh, quỷ môn khép lại, xương đen phiêu ở không trung, dần dần tiêu tán, người đã tiến vào quỷ thành thỉnh rút ra thân phận tạp các người chơi ở biết được quỷ thành. Sắp mở ra tin tức, sôi nổi hủy bỏ kế hoạch, đãi ở nghỉ ngơi chỗ, chờ đợi quỷ môn mở ra, cho nên hiện tại đen như mực trên quảng trường đứng đầy người chơi. Chừng hơn 100 người, cơ hồ là người tễ người. Tại đây loại trạng thái hạ, liền tính nhiều hai người, người khác cũng không có phát hiện. Ngô gia, lão đại, ta còn tưởng rằng các ngươi không đuổi kịp. Nói, hắn trộm liếc mắt một cái ướt rầm rề hai người. Lộ ra một cái ái muội tươi cười. Như thế nào, các ngươi chơi cái gì qua? Chu Văn Ngạn lập tức cho hắn một trường. Ngô gia vội vàng trốn rồi qua đi, các ngươi vừa rồi không có tới, trò chơi tuyên bố quy tắc, chúng ta đem che giấu, người thân phận tiến vào đến quỷ thành chung. Tìm được quỷ vương bảo vật quỷ thành, danh như ý nghĩa đương nhiên là đàn quỷ cư trú địa phương. Nhân loại đến bên trong đi, liền cùng vào nhầm bầy sói cừu con không có gì khác nhau. Vì có thể mạng sống. Đương nhiên đến muốn ngụy trang thành lang, hiện tại ở bước ra phân tạp đang nói, treo ở giữa không trung một cái hộp kịch liệt mà lay động lên. Như thiên nữ tán hoa, vô số trương tấm các hạ xuống, rơi trên mỗi một cái người chơi trước mặt, Ngô gia bắt được trước mặt hắn kia trương tấm các, Thẩm Đông Thanh thò lại gần nhìn thoáng qua, mặt trên dùng ướt rầm rề tự thể viết chết chìm quỷ, này ba chữ. Thẩm Đông Thanh sờ tràn đầy nước biển tay áo, nói thầm nói, ta hoài nghi trò chơi ở cách ứng ta hơn nữa ta có chứng cứ, hắn mới vừa nói xong chán ghét chết. Chim quỷ, liền cấp tiểu đồng bọn làm cái chết chim quỷ nhân thiết. Ngô gia không làm hiểu Thẩm Đông Thanh trong lời nói ý tứ. Nhưng hắn thực cơ chí làm lơ qua đi, ngược lại nhảy hướng về phía một cái khác đề tài. Các ngươi như thế nào không tạp? Mỗi cái người chơi trước mặt đều có một chương thân phận tạp. Liền Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người không có. Chỉ là không kịp suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Quảng trường đại môn đã bị mở ra. Hai cái hộ vệ đi ra. Một cái đầu thiếu một khối thoạt nhìn là đâm chết quỷ. Một cái khác đầu lưỡi kéo đến thật dài. Đều mau treo ở trước ngực. Là con quỷ treo cổ. Hai người kia nga không quỷ thập phần không kiên nhẫn. Chỉ vào một đám người chơi nói, đều cho ta xếp hàng lập mới có thể đi vào, các người chơi không dám nói nhiều. Nhanh chóng lập đội ngũ, một đám đi vào, bởi vì các người chơi trong tay đều cầm trò chơi phát thân phận tạp. Kia hai cái thủ vệ quỷ cũng không phát giác cái gì không đối tới. trực tiếp liền thả qua đi. Mắt thấy đội ngũ liền phải bài đến bọn họ, Ngô gia không khỏi có chút sốt ruột. Các ngươi không thân phận tạp có thể đi vào sao? Thẩm Đông Thanh, hẳn là không thành vấn đề. Xem bọn họ chỉ số thông minh không cao lắm bộ dáng, Ngô gia. Nghe hắn nói như vậy, Ngô gia đành phải buông xuống lo lắng, đi ra phía trước tiếp thu hai chỉ quỷ xem kỹ. Quỷ thất cổ là cái đại đầu lưỡi. Ngươi là chết chìm quỷ. Ngô gia, đúng vậy, đối, đâm chết quỷ trên dưới đánh giá nửa ngày. Cuối cùng nói một câu, không giống a, Ngô gia choáng váng. Vừa mới lớn như vậy một đám người chơi qua đi, này hai cái quỷ một vấn đề đều không có. Như thế nào tới rồi hắn nơi này liền bắt đầu vấn đề. Lần này nhưng đem hắn hỏi ở, căn bản phản ứng không kịp, còn hảo lúc này một bàn tay đáp thượng Ngô gia bả vai. Đem hắn kéo đến mặt sau, chúng ta là chết chìm quỷ, quỷ thắt cổ, ngươi các ngươi. Đâm chết quỷ đôi mắt dạo qua một vòng, nhìn mới từ trong biển vớt đi lên hai cái ướt rầm rề người. Gật gật đầu, ta xem giống, quỷ thắt cổ chỉ vào Ngô gia nói. Hắn không giống, Thẩm Đông Thanh nói. Hắn trước lên bờ, bị phơi khô, cá mặn biết đi, chính là như vậy, Ngô gia. Quỷ thất cổ cùng đâm chết quỷ ngoài ý muốn tiếp nhận rồi này hai cái cách nói. Tránh ra môn làm đoàn người đi vào, liền như vậy thông quan. Ngô gia còn có chút không phản ứng lại đây. Thẩm Đông Thanh, xách một tiếng, lắc đầu, trên mặt có chút tiếc nuối. Ngô gia không nhịn xuống. Hỏi một câu, ngươi tiếc nuối cái gì? Thẩm Đông Thanh, lại là như vậy dễ dàng khiến cho chúng ta quá quan, Ngô gia. Ngoặc kép, bằng không đâu, Thẩm Đông Thanh, bằng không ta liền có thể thấu bọn họ hai cái một đốn lại vào được, ở trên hoang đảo ăn không ăn. Được ngủ không ngủ hảo, cuối cùng còn bị bắt tới một lần trong biển du. Thẩm Đông Thanh đã sớm nghẹn một bụng phát hỏa. Đang chờ xui xẻo trứng đụng phải môn tới. Không nghĩ tới này hai cái quỷ như vậy không phối hợp. Thế nhưng khiến cho bọn họ đi vào. Đứng ở cửa đâm chết quỷ cùng quỷ thắt cổ đồng thời run lập cập. Quỷ thắt cổ, sao như thế nào có điểm lãnh, đâm chết quỷ. Người ngu đi, đều đã chết sao có thể sẽ lãnh. Một cái tiểu nhạc đệm qua đi. Hai cái quỷ tiếp tục thủ về. Ngô gia thu hồi ánh mắt. Huynh đệ a, trong bất chi bất giác các ngươi tránh được một kiếp a. Quỷ thành tên là cổ quái một ít, nhưng kỳ thật bên trong kiến trúc đều tương đối hiện đại hóa. Cơ hồ cùng bên ngoài tam tuyến tiểu thành thị không sai biệt là money chính là bởi vì cư trú đều là quỷ, ở âm khí vần quanh hạ, phòng ốc hủ bại lão hóa đến tương đối mau, đi vào đi đều âm trầm cho money Ngô gia. Không nghĩ tới nơi này còn rất nghi cư, ở phía trước dẫn đường nửa thanh thân mình quỷ thính tai. Nghe thấy được về sau thập phần tự hào mà nói. Kia đương nhiên, chúng ta quỷ thành chính là ở quỷ vương lãnh đạo hạ vui sướng hướng vinh bồng bột phát triển chung. À, Ngô gia trên đầu đều là dấu chấm hỏi. Như thế nào, hay là quỷ vương vẫn là cái đảng viên a? Bên kia Thẩm Đông Thanh lại mặc danh mà đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Là không tồi, nơi này quỷ thoạt nhìn đều cùng địa phương khác quỷ không giống nhau, nửa thanh thân mình quỷ mừng. Dỡ nước ra rồi miệng, khóe miệng liền kém kéo đến lỗ tai căn. Đó là, quỷ thành nguyên trụ dân mặc danh đến nhiệt tình, ở kéo hai ba câu việc nhà sau. Cái gì đều đảo cây đậu giống nhau nói ra, Ngô gia nhớ thương tìm được quỷ vương chân bảo chuyện này. Liền dẫn nửa thanh quỷ hướng quỷ vương trên người mang. Nửa thanh quỷ không hề phòng bị, quỷ vương đại nhân a, hắn thích đãi ở chính mình chỗ ở, chúng ta cũng rất lâu không phát hiện quỷ vương đại nhân, theo nửa thanh quỷ sở chỉ phương hướng. Nhìn lại, ở quỷ thành trung ương có một cái kiến trúc, bọn họ hiện tại chạm đến địa phương là ở bên ngoài. Nơi đó bị xương đen vây khốn, mông lung, căn bản thấy không rõ Lamani nửa thanh quỷ nói. Các ngươi xem như mới tới, còn phải trải qua khảo nghiệm nột Chu Văn Ngạn. Cái gì khảo nghiệm, nửa thanh quỷ lại chưa nói. Đứng ở một gian hai tầng cao kiến trúc cửa. Tới rồi, mấy ngày nay các ngươi liền ở nơi này đi, Ngô gia còn tưởng hỏi lại hỏi rõ ràng. Nhưng vừa chuyển đầu nửa thanh quỷ biến mất không thấy. Này một cái trên đường giống như cũng chỉ dư lại bọn họ ba người. Người chơi khác đều không thấy tung tích, cẩn thận tưởng tượng cũng quái thấm người. Tiến vào người chơi thế nào cũng có trăm tới cái. Này quỷ thành bên ngoài cũng không lớn, thế nhưng một người cũng không có. Ngô gia còn ở cân nhắc chuyện này đâu. Thẩm Đông Thanh liền đi lên gõ cửa. Thịch thịch thịch, một lát sau, môn bị bên trong người nhẹ nhàng kéo ra. Lộ ra nửa trương xám trắng mặt. Không biết vì sao, bên trong NPC thấy bên ngoài đứng ba cái người chơi phá lệ hưng phấn. Nước miếng đều phải ngăn không được. Tiến vào, tiến vào. NPC mở cửa, nhiệt tình mà mời bọn họ tiến vào. Ngô gia thấy thế nào như thế nào, cảm thấy có loại dê vào miệng cọp hương vị. Nhưng không có biện pháp, nhiệm vụ đặt ở nơi này, Ngô gia chỉ có thể căng ra đầu đi vào. Thẩm Đông Thanh huy khai trước mặt cho bụi, kỳ quái hỏi, ngươi sợ hãi cái gì? Ngô gia liếc liếc mắt một cái đi ở phía trước động tác cổ quái NPC. Đè thấp thanh âm nói. Cái này NPC thoạt nhìn không quá bình thường, Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ Ngô gia bả vai. Chỉ phía trước đi tới người. Hắn chỉ có một người ân, một cái quỷ, Ngô gia gật đầu. Sau đó, Thẩm Đông Thanh mắt trợn trắng. Chúng ta có ba người. Sợ hắn làm gì, Ngô gia bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép, nói đúng nga. Sau đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Một chút cũng không sợ hãi. Đi theo đi vào. Kẽo kẹt, đại môn không gió tự động, chậm rãi khép lại, nhưng đối với ở đây ba cái người chơi tới nói, cái này tiểu kỹ xảo liền khai vị đồ ăn đều không tính là. Xem đều lười đến quay đầu lại xem Monster NPC mang theo người đi tới trong đại sảnh. Từ bên ngoài nhìn lại, này đó kiến trúc đều rất bình thường, có thể đi đi vào liền phát hiện bên trong tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả tanh tưởi. Đen tuyền một mảnh, trên mặt đất dẫm lên nhão dính dính, cũng không biết là thứ gì. NPC là một cái què chân nam nhân, trên mặt mang theo từng khối thi đốm, cũng không biết là người vẫn là quỷ. Hắn nứt ra rồi miệng, lộ ra khô vàng hàm răng, các ngươi là muốn vào đến quỷ thành bên trong đi thôi. Ngô gia gật gật đầu, què chân nam nhân nói, quỷ thành cũng không phải là dễ dàng như vậy đi vào. Giống chúng ta, chỉ có thể ở bên ngoài kéo dài hơi tàn. Như vậy hảo, các ngươi cho ta tìm mấy thứ đồ vật. Ta liền đem tiến quỷ thành bên trong lệnh bài cho các ngươi. Thẩm Đông Thanh bóp mũi không rảnh. Nói chuyện, Chu Văn Ngạn còn lại là đánh giá bốn phía. Cái này phòng ở bên trong hẹp hòi. Căn bản không giống như là có thể ở lại người bộ dáng. Vuông vức, làm người phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến quan tài. Nói ngắn lại, là một cái giết người tàng thi hảo nơi đi. Ngô gia thấy thế, chỉ có thể tiếp nhận cùng NPC cãi cọ nhiệm vụ. Thứ gì, què chân nam nhân bấm tay gõ gõ hắn chân. Ta thân thể này cũng dùng đã nhiều năm. Không được việc a, muốn đổi mới một đợt linh kiện a. Các ngươi giúp ta tìm mấy thứ đồ vật. Ngã chết quỷ trong mắt, quỷ thắt cổ cánh tay. Xui xẻo quỷ chân. Diễm quỷ tâm ni tìm được rồi về sau. Ta liền cho các ngươi tiến nội thành lệnh bài. Thẩm Đông Thanh nghe xong nửa ngày. Đột nhiên lên tiếng, ngươi có lệnh bài vì cái gì không chính mình đi vào. Què chân nam nhân bị đã hỏi tới. Ách cái này, ách, đại khái là chưa từng có người chơi như vậy vấn đề quá. Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ đến nên như thế nào trả lời cái này không chê vào đâu được vấn. Đề, què chân nam nhân tức muốn hộc máu mà nói, ta như thế nào biết, các ngươi nhanh lên đi tìm liền xong việc. Ngô gia lại nghĩ tới một vấn đề, chính là chúng nó đều là quỷ, ngươi muốn mấy thứ này cũng vô dụng a. Què chân nam nhân trên mặt hiện lên một cái âm lãnh tươi. Cười, ở chỗ này trụ đến lâu rồi những cái đó liền không được. Nhưng là tân tiến vào này đó liền có thể dùng, ở quỷ thành bên trong trụ đến lâu tự nhiên là nguyên trụ dân, những cái đó đều là quỷ, mà mới vừa tiến vào những cái đó, nhưng đều là người chơi, bọn họ chỉ là ngụy trang thành quỷ quái mà thôi. trên thực tế vẫn là người. Ngô Gia cả kinh, này không phải ở trói lọi mà khuyến khích các người chơi giết hại lẫn nhau sao? Quẻ chân nam nhân không kiên nhẫn mà nói, các ngươi còn không mau đi, lệnh bài số lượng chính là hữu hạn. Ngô Gia quyết định cùng hai cái tiểu đồng bọn thương lượng một chút đi thêm sự. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa một quay đầu, liền thấy Thẩm Đông Thanh xông thẳng hướng mà đi tới. Ai? Ngô Gia theo bản năng mà ra tiếng ngăn cản. Thẩm Đông Thanh tạm dừng một chút, quay đầu lại mê mang mà nhìn Ngô Gia. Ngô Gia cười gượng một chút. Ngươi đây là muốn động thủ. Thẩm Đông Thanh loát nổi lên tay áo. Dứt khoát lưu loát mà nói. Hắn đều nói trong tay có lệnh bài. Làm gì còn muốn ngây ngốc mà đi làm nhiệm vụ. Trực tiếp đem hắn đánh chết liền xong việc Ngô Gia. Giống như cái này logic rất đúng nga. Quẻ chân nam nhân chưa từng gặp qua bộ dáng này không theo lý ra bài người chơi. Bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Nháy mắt liền từ âm lãnh vai ác biến thành nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa. Mãi cho đến lui không thể lui. Lúc này mới ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Hai người thân phận nháy mắt trao đổi. Thẩm Đông Thanh từ đơn thuần thiện lương người chơi biến thành như cũ đơn thuần thiện lương vai ác. Hắn khóe miệng nhếch lên, trên má nhiều một cái lúm đồng tiền, còn rất đáng yêu, kỳ thật chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Phanh, đang nói, Thẩm Đông Thanh tùy tay bắt một thứ cho qua đi, xoa què chân nam nhân cổ thật sâu mà khảm vào vách tường chung. Đừng sợ, Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, cười nói. Chỉ cần ngươi đem lệnh bài giao ra đây, chúng ta chính là người tốt, rất hòa thuận cái loại này, hiểu không? Giao ra lệnh bài chính là người tốt, kia không giao ra lệnh bài đâu. Quẻ chân nam nhân không quá muốn biết một cái khác kết cục. Hắn run run rẩy rẩy mà nói, hiểu, đã hiểu, Thẩm Đông Thanh giang hai tay. Giao ra đây, quẻ chân nam nhân, ta cũng không có a. Thẩm Đông Thanh nổi giận. Ngươi còn tay không bộ bạch lang, có hay không điểm tín dụng, về sau ai dám lại cùng ngươi làm giao dịch. Quẻ chân nam nhân mau khóc, hắn vốn dĩ cũng chỉ là làm dùng một lần sinh ý. Hố đến chính là người chơi a, nếu là giảng tín dụng, ai còn đảm đương vai ác. Hết chương.